Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 1, tại một ngôi biệt thự xinh đẹp, một cô nàng nằm ngổn ngang giữa giường với nào là laptop, vỏ bim bim, kẹo bánh, truyện tranh, MP3. Đang mơ ngủ, hai mắt nhắm chặt, miệng không ngừng làm nhảm nói, tay với lấy chiếc chuông đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, tít tít tít tít tít tít. Hạnh San bật dậy, tắt chiếc đồng hồ đang kêu rung trời nở đất, đưa tay che miệng, ngáp hai cái rồi lại vùi đầu vào chiếc chăn ấm. Chỉ đờ si 5, sau chiếc iPhone 5 lại reo lên bài hát Forever Alone, nó. Hạnh San, đưa tay mò mẫm cái điện thoại thân yêu rồi ấn nút nghe, giọng ngái ngủ. Chấm, alo, GT, này con heo điên ngái ngủ kia, mày có dậy ngay không thì bảo tao đang đứng trước cổng nhà của mày đây. Đầu dây bên kia hét toáng lên, và người đó không phải là ai khác chính là bạn thân nó. Vì anh, cái đồ con điên mày ấy, từ từ tao đang dậy đây, chưa tao bảo gì hoa, giới thiệu với MN đây là người ở nhà nó đã lâu năm, phục vụ, chăm sóc và cai quản nó hay còn gọi là quản gia. Mở cửa ấy là được chứ gì? Ám, nó gắt, hừ, nhanh lên, vì anh cao có, tắt điện thoại, mệt mỏi đi xuống giường mở cửa phòng, nó nói lớn. Chấm, dì Hoa ơi, mở cửa cho con điên vì anh hộ con với. Dì Hoa từ trong nhà bếp bước ra cười nói ngọt ngào. Chấm, ừ con dậy đi, vì anh đến rồi lại phải chờ lâu, nhanh lên rồi xuống ăn sáng con nhé. Vâng ạ, nó đáp và đi thẳng vào nhà tắm. 15, sau, nó chạy rầm rầm xuống dưới cầu thang, mắt tăm tia con bạn thân. Chấm, làm gì mà mày sang ám tao sớm thế, mới có 6 rưỡi mà. Đồ heo, hôm nay học trường mới tao với mày từ nay là học sinh cấp 3 rồi, phải xem trường mới thế nào chứ ai như cái loại mày, cứ nằm để ý mà mơ phim hành động. Ô tao mơ cái gì kệ tao chớ, liên quan đến con dở mày không, hả? Nó toét miệng, tao đấm đấy con thần kinh, vì anh giơ nắm đấm dọa, cứ thế hai con nhỏ chí chóe, dì Hoa bưng ra các món ăn ngon, giục hai đứa. Chấm, trời ơi, hai con quỷ cái này, ăn đi còn đi học chứ, cãi nhau suốt ngày thế, hai đứa, đâu có, gì, hai đứa con ăn liền nè, hai đứa quay sang dì Hoa cười, dì ơi, ba má con đi đâu rồi dì, nó hỏi, à, ba má con từ Hàn Quốc bay thẳng qua Thụy Sĩ rồi, không về nhà được phải 2 tuần nữa mới về. Dì Hoa nói, yêu, ba má con dạo này bận quá gì nhỉ, chả có thời gian đưa con đi chơi. Mặt nó gian gian, gớm, thôi cô cứ làm như cô thiệt thòi lắm đó, chẳng phải suốt ngày đi chơi với Vi Anh hay sao, còn nhỏ đâu mà cô cứ làm nũng ba má, định không cho ba má đi làm hả? Dì Hoa cười nhìn nó trách yêu, hí hí, thôi, đến giờ rồi, con với Vi Anh đi học gì ạ, bye dì yêu. Nó hí hửng, tạm biệt dì nhé, Vi Anh nói, ừ chúc hai đứa buổi đầu may mắn, về sớm nha, đừng đi la cả nhé, để dì gọi bác Vũ. Đây là tài xế riêng của Hạnh San nhé MN, lái xe đưa các con đi học. Thôi, dì để con gọi cho. Nó nhanh nhảu nói, con đi đây. Rồi thế là hai đứa tung tăng đến trường, ngồi trong xe hai đứa tiếu tít trò chuyện cười cười nói. Mày ơi, trường mới to lắm á, hăm qua tao cho người điều tra ui. Vì anh cười tít mắt, thế à càng to càng tốt chứ sao. Nó hí hửng, đúng là ba má mày có khác, đây là trường quý tộc đấy. Hè hè, căng tin, bể bơi, phòng hát, phòng ba, lê, phòng đàn, phòng nhảy, đủ cả đấy, tuy là trường cấp 3 nhưng mà không khác trường đại học, học sinh vẫn học chính bình thường nhưng khác với ngôi trường cấp 3 khác là giờ ngoại khóa đều có thể xin học những môn phụ mà mì yêu thích đó nhé, mày dự định học ngoại khóa gì nào? Vì anh mắt sáng lấp lánh nói, ôi, thế có phòng tập võ không mày? Nó nhanh nhỏ hỏi, trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học võ có trung tâm mà chứ trong trường thời gian ngoại khóa làm sao đủ dạy võ. Vì anh than, đã có trung tâm, sợ gì tao versus mày cùng học. Nó vênh mặt, vâng thưa mẹ trẻ, vì anh đáp, à thế là toàn con quý tộc học trong đó phải không? Nó hỏi, tất nhiên, học bổng cũng không bước chân vào được. Ồ, ghê ta, tên trường là gì ấy nhỉ? Color Star, những ngôi sao màu sắc, hi hi, đúng là ba má yêu của mình sắp xếp có khác. Trường cấp 3 nổi tiếng nhất nhì trong nước đây mà, mặt nó gian gian, chuẩn, ba má mày là nhất, he he, vì anh cười gian, đến nơi rồi, mời hai tiểu thư xuống xe, bác Vũ nhẹ giọng rồi mở cửa xe cho hai đứa nó. Cảm ơn bác về cẩn thận, hai đứa đồng thanh, học xong nhớ gọi cho bác nhé, chào hai tiểu thư, bác Vũ cười rồi lái xe đi mất, thế là đến nơi, quay người lại, hai đứa trố mắt nhìn nhau. Quạch, trường to thế mày, nó nói mắt thao láo. Ồ, không uổng danh là nhất nhì trong nước, quả thật quy mô trường còn to hơn tao tưởng, vì anh đáp, rồi hai đứa rung răng rung rẻ đi vào trong trường. Ôi, con sâu, trên đầu, mày, vì anh, nó hét lên, á á á á á, vì anh nhảy cẫng đưa tay lên sờ đầu. Ủa, có con gì đâu, quay sang bên, trừng mắt nhìn con bạn thân, vì anh chửi và đuổi theo con bạn đang cắm đầu chạy thoát thân. Đồ con điên, sáng sớm đã lừa tao. Xin lỗi chị vì anh, em sai rồi. Nó vừa cười vừa chạy. Đứng lại đó, vì anh cáu, còn nó vẫn cắm đầu chạy mà không thèm nhìn đường mặt cười gian. Đột nhiên, rầm, nó ngã nhào về phía trước, nó rồ thầm, miệng lẩm bẩm. Chấm, tên ngu nào cản đường ta thế không biết, mà sao không cảm thấy đau nhỉ? Đồ đuôi, đau gì nữa cô đang đè lên người tôi đó. Đứng dậy mau, Thiên Long quát lớn, á á á á á á á á, nó cúi xuống nhìn thì thấy một tên con trai đang bị mình đè lên. Còn kêu, tôi vặn họng cô đấy. Đứng dậy đi cô nặng quá, chết tôi mất, Thiên Long than thở, lấy lại bình tĩnh nó lồm ngồm bò dậy, nhìn xung quanh, ba tên con trai và con nhỏ bạn thân Vi Anh đang cười khúc khích. Nó điên tiết quá, chấm, cười cái gì, hả, Thiên Long đứng dậy phủi quần áo, nói móc, chấm, đúng là đen đủi, ngày đầu tiên đến chưởng đã va ngay vào con lợn đuôi. Bực mình thật, cái gì, anh nói lại xem, nó quát lên, tôi nói sáng ra xui xẻo gặp con lợn vừa điên vừa đuôi như cô đó. Hắn, Thiên Long, mắt tóe lửa nhìn nó quát anh mới là đồ đuôi đó. Tôi mới là người xui xẻo. Nó cũng gầm lên không kém. Bên cạnh đó, ba chàng trai và một cô gái nhanh chóng lấy hai tay bịt hai lỗ tai đáng thương lại. Cô đuôi, hắn nói, anh đuôi, nó quát, cô, anh, đuôi, nó tức giận quát lên. Hắn ta đang định cãi lại thì Duy Phong đã lên tiếng. Chấm, thôi, hai người ầm ĩ quá. Định giết người ta à, thế là hắn và nó nguýt nhau rồi tức giận quay lưng bỏ đi. Nó thì kéo Vi Anh đi, hắn ta thì ấm ức nói với Duy Phong, Thiên Minh và Minh Khánh. Chúng ta đi, vừa lúc đó, loa phát thanh trường tuyên bố tất cả học sinh trường Color Star, học sinh khối 12 và 11 cùng các học sinh mới khối 10 tập trung tại sân trường. Sau mệnh lệnh đó, tất cả các học sinh cùng nhau ùa ra sân trường. Khoảng 15 phút sau, học sinh các khối đã ổn định hàng lối trên sân trường. Một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, dáng người cao, đôi tóc đã điểm vài sợi bạc bước ra, giọng nghiêm nghị nói. Tôi là Trương Khải, hiệu trưởng trường Color Star, chào mừng các học sinh mới đến với trường. Sau lời nói của ông là một tràng vỗ tay của các thầy cô và học sinh trong trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông mỉm cười và nói tiếp. Chấm, năm nay, các học sinh khối 10 sẽ học tại dãy A, Blue Star. Học sinh khối 11 học tại dãy B, Red Star. Và học sinh khối 12 học tại dãy C, Yellow Star. Các thầy cô giáo sẽ làm việc và họp tại dãy D, Green Star. Khu nghệ thuật dành riêng cho học sinh các khối học ngoại khóa nằm tại dãy E, Purple Star. Ngoài ra là khu căng, tin, bể bơi, sân vận động, sân thể dục. Điều đặc biệt hơn, năm nay, mỗi khối sẽ bầu ra hai học sinh xuất sắc một nam và một nữ để đảm nhiệm chức vụ hội trưởng hội học sinh. Các nội quy được ghi trên bảng tin của trường. Ngoài ra các thông báo sẽ được cập nhật trực tiếp trên TV của từng lớp. Các em học sinh mau chóng nhận lớp tham quan trường và đăng ký các giờ học ngoại khóa. Giờ học chính thức sẽ bắt đầu từ ngày mai. Lời nói uy nghiêm vừa dứt, các học sinh mỗi người cầm trên tay một bản đồ của trường Color Star và kéo nhau đi nhận lớp. Ánh nắng trải dài bao phủ lên cả ngôi trường Color Star khiến cho ngôi trường như một tòa lâu đài lấp lánh và nơi đây chính là nơi bắt đầu cho một quãng thời gian dài của mọi học sinh. Chính nơi đây, sẽ là nơi 8 con người tìm thấy mảnh ghép của mình. Cách chương.